tối cường thần thoại đế hoàng, chương 768, tại hạ là Hình Thiên, góc truyện audio.com. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, đại quân liền tiếp tục hướng bên trong Tây vực xuất phát. Tần quân mang quân đoàn, binh lính tu vị phổ biến đều tại hóa hư cảnh trở lên, từ Nam vực đánh tới chỉ cần một ngày, lại từ biên cảnh Tây vực đến Lôi Âm tự thời gian khẳng định cũng sẽ không quá dài, tuy nhiên ven đường khẳng định sẽ bạo phát chiến tranh kéo dài, sẽ có trì hoãn. Cùng lúc đó, Lôi Âm tự, phía dưới Lôi Âm tự, tòa cự phong cao vút trong mây này bị Như Lai đặt tên là Linh Sơn, chung quanh chân núi, trải rộng thân ảnh đệ tử Phật môn, bọn hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất thành hình tròn tán ra, một chút quét tới, nói ít cũng có vài chục vạn người cùng đồng thanh niệm kinh, hùng vĩ vô cùng. Mà trên không Lôi Âm tự lơ lửng một tòa kim Phật, rõ ràng là Như Lai, thân hình của hắn so với toàn bộ Lôi Âm tự còn lớn hơn, hắn niệm kinh âm thanh cũng là lớn nhất. Bầu không khí nghiêm trọng, một cỗ cảm giác khẩn trương trước khi chiến đấu tràn ngập. Như Lai nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Oanh, đúng lúc này, một chỗ mặt đất trước Lôi Âm tự bỗng nhiên bị phá vỡ, một tên hắc y nhân liền dẫn theo Tôn Ngộ Không phá đất mà lên, Tôn Ngộ Không máu me khắp người ngã trên mặt đất thở dốc liền khí lực đứng lên cũng không có. Mấy chục vạn đệ tử không có nghe được Như Lai tiếp tục niệm kinh, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Linh Sơn, Như Lai càng là mở mắt nhíu mày, hắn nhẹ giọng nói. Bị thương nặng như vậy, chẳng lẽ là hậu nghệ xuất thù? Không phải, là Hạng Vũ. Hắc y nhân mở miệng nói, dưới nón đen là một khuôn mặt nam tử trung niên, phía trên có ba vết đao, khuôn mặt rất phổ thông, thuộc về loại bỏ vào trong biển người liền tìm không ra. Như Lai nghe xong, mày nhíu lại càng sâu, không nghĩ tới Hạng Vũ lại mạnh như thế. Lần trước giao thủ, hắn nhưng là thăm dò rõ ràng thực lực của Hạng Vũ, hẳn là đánh không lại Tôn Ngộ Không thời khắc này mới đúng. Hắn không biết là Hạng Vũ kiếp trước có công đức quấn thân, mỗi một giây đều sẽ chậm rãi mạnh lên. Từ điện chủ khi nào chạy đến? Như Lai hướng Hắc Y Nhân hỏi. Điện chủ đang trên đường tới đây, đoán chừng nhiều nhất là nửa ngày. Hắc Y Nhân nhẹ giọng nói. Như Lai nhẹ nhàng gật đầu, có thể được hắn tôn xưng là điện chủ, đối phương rất có thể thuộc về lục điện. Sau đó, Như Lai liền phất tay, kim sắc quang hoa rơi lên trên thân Tôn Ngộ Không, liền xuất hiện điểm điểm tinh huy chui vào trong lỗ chân lông của hắn. Một màn này thấy để Hắc Y Nhân nhíu mày, cho dù lấy hắn có tu vị đại la chí tiên cảnh cũng nhìn không thấu huyền ảo trong thủ pháp của Như Lai. Tỉnh dậy đi, Ngộ Không, ngươi còn có thể tái chiến. Như Lai âm thanh lạnh nhạt truyền ra, ngữ khí từ bi, phảng phất như đang dẫn dắt hài tử vừa mới chào đời. Thoại âm vừa rơi xuống, thân thể Tôn Ngộ Không liền bắt đầu rung lên, rất nhanh hai mắt dưới thiết diện liền đột nhiên mở ra, hai vệt huyết quang tóe hiện rõ ràng, xuyên thủng vân tiêu, hai chân hắn chừng một cái, liền lộn ngược ra sau rơi xuống mặt đất, nện đến mặt đất sụp đổ. Giết, Tôn Ngộ Không thấp giọng gào thét như là một cỗ hàn phong phá nhập trong lòng mấy chục vạn đệ tử Phật môn, để bọn hắn nổi cả da gà. Không người nào dám trâu đầu ghé tai, chỉ có kính sợ trào phúng, trêu tức đồng tình ngước nhìn Tôn Ngộ Không bên trên Linh Sơn. Một bộ da thịt nhuộm huyết sắc liền ngay cả thiết diện cũng. Góc truyện audio.com, dính đầy vết máu loang lổ Tôn Ngộ Không thời khắc này toàn thân lộ ra một cỗ bạo lệ, khí chất thê lương. Phảng phất như thiên hoang địa lão, hắn còn có thể tái chiến. Tốt một cái tề thiên đại thánh, Hắc Y Nhân tự lẩm bẩm, trong lòng của hắn cảm thán, Như Lai xem như bắt được một hạt giống tốt. Tôn Ngộ Không quay người đối mặt với Lôi Âm tự, nửa quỳ xuống, trầm mặc không nói, tựa như con rối. Như Lai không nói gì thêm, Hắc Y Nhân phối hợp đi đến dưới một gốc cây già ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện công, chờ đợi Đại Tần Thiên Đình tiến đến. Chỉ chớp mắt nửa ngày liền vội vàng qua đi. Đại quân Đại Tần Thiên Đình trùng trùng điệp điệp một đường quét ngang mà đi, những nơi bọn hắn đi qua vương quốc run rẩy, hoàng triều bại hàng, không chút lao lực. Ta chính là Hình Thiên, chuyên tới để thần phục bệ hạ. Tần quân đang luyện công bỗng nhiên bị một cỗ âm thanh cuồng bá bừng tỉnh, hắn lập tức nhếch lông mày, liền vội vàng đứng lên đi ra khỏi kiệu. Hình Thiên rốt cuộc cũng đến. Cùng lúc đó, hậu nghệ cùng khoa phụ cũng kích động đến toàn thân run rẩy, dựa theo hệ thống thần thoại hồng hoang, Hình Thiên cũng tính là đại vu, so với hậu nghệ cùng khoa phụ xuất thế muộn hơn, nhưng ba người cũng là nhận biết nhau, tại trong mảnh thiên địa lạ lẫm này, có thể gặp được ba người thuộc vu tộc, bọn hắn sao có thể không kích động. Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Đường Tam Tạng, Na Cha, Lý Tĩnh, Lý Nguyên Bá, Hạng Vũ, một đám thần ma có được trí nhớ kiếp trước đều là sắc mặt kịch biến. Hình Thiên, đại vu cuối cùng của vu tộc cũng là đại vu mạnh nhất, siêu việt tiền bối, tồn tại triền miên cổ vô song. Nghe nói Si Vưu cũng là đại vu, khó phân thật giả, nhưng Si Vưu mạnh tuyệt đối không kém hơn Hình Thiên, hắn cùng Hình Thiên cùng một chỗ chống lại hoàng đế cuối cùng chết thảm, nếu như hắn thắng, có lẽ hậu nhân cũng không phải là con cháu hoàng đế, mà là con cháu Si Vưu. Đối với nhóm thần ma trong đại chiến phong thần, hoặc Tây Du đại kiếp tới mà nói, hình thiên tuyệt đối là truyền thuyết. Nam nhân đồng dạng như thần, sức ảnh hưởng thậm chí siêu việt Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ. Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ đều chết trong Vu Yêu đại kiếp, chỉ có hình thiên, cho dù bị chảm đầu, vẫn như cũ vung vẩy kiên thích chiến đấu, ý chí chiến đấu của hắn ảnh hưởng tới vô số sinh linh hậu thế. Thuận theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, chỉ gặp một tên đại hán khôi ngô người khoác thú y ngăn cản tại phía trước đại quân, hắn thân cao hai trượng, tay phải nắm thuẫn, tay trái cầm búa, tóc đen đầy đầu như là liệt diễm lay động, hắn đứng ở trên hư không, liền cho người ta một loại cảm giác áp bách như lạch trời không thể tự tiện xông vào. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương khuôn mặt kiêu ngạo tuấn lãng phương chính, mày rậm mắt hổ, không giận tự uy, da thịt màu cổ đồng khiến cho cơ thể của hắn nhìn uyển như cương tiết luyện thành. Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ dẫn đầu bay ra. Hình thiên, ngươi còn nhớ rõ chúng ta sao? Hậu Nghệ run giọng hỏi, Khoa Phụ đồng dạng cũng vô cùng kích động, tam tôn đại hán khôi ngô đứng chung một chỗ, để các binh sĩ nghị luận ầm ĩ. Dựa theo thần thoại chính thống, hình thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phụ hoàn toàn không có quan hệ. Nhưng theo hồng hoang hướng hậu thế phổ cập, Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ là một đời đại vu, cũng chính là tinh huyết của thập nhị tổ vu hóa thành nhóm đại vu đầu tiên, mà hình thiên chính là đại. Góc truyện audio.com, vu đời thứ hai, thuộc về nhóm thứ hai. Hậu thế có phim truyền hình càng cải biên, nói Hậu Nghệ chính là con trai của thượng cổ chiến thần hình thiên, đơn thuần là vô nghĩa. Hệ thống triệu hoán thần ma, đại bộ phận đều hướng hệ thống hồng hoang dựa vào, mỗi một vị thần ma trải qua thần ma đỉnh phong về sau, sẽ đem trí nhớ luân hồi kinh lịch bên trong các bản thần thoại gộp lại. Hình thiên có trí nhớ thân là đại vu, cũng có trí nhớ chảm thiên đế, càng có trí nhớ cùng hoàng đế quyết chiến, như là tam thế luân hồi. Cho nên đối mặt với Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ, hắn khóe môi liền vểnh lên, nhẹ giọng nói. Hai vị ca ca, đã lâu không gặp. Nhị đại đại vu cũng không phải mang ý nghĩa hình thiên là vãn bối của Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ. Đại vu đều là lấy tinh huyết của tổ vu ngưng tụ mà thành, nhị đại đại vu cũng giống như thế. Đại vu coi như bắt chước tổ vu lấy tinh huyết ngưng tụ đời sau, cũng rất khó sinh ra chiến sĩ vu tộc có được thiên phú như đại vu, liền như là thập nhị tổ vu chính là tinh huyết của bàn cổ biến thành, nhưng thập nhị tổ vu cùng bàn cổ so sánh, vỗ mông ngựa cũng không kịp. Đương nhiên vu tộc cũng sẽ sinh sôi đi ra chiến sĩ vu tộc huyết mạch sẽ chỉ càng ngày càng mỏng manh. Ngươi làm sao lại xuất hiện? Khoa Phụ cố nén kích động hỏi. Hình thiên nhún vai cười một tiếng, nhìn về phía tần quân phía sau bọn họ bay tới, chắp tay cười nói. Ta chính là hình thiên, nghe bệ hạ chinh chiến Tây vực liền tới để thần phục trợ giúp. Không giống với Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ đối với vu tộc quan hệ nặng như vậy, hình thiên có được trí nhớ chảm thiên đế bên trong thực chất càng nhiều hơn một phần bá đạo cùng cuồng ngạo trí nhớ mấy đời luân hồi, để cảm tình của hắn đối với hai vị ca ca cũng không phải là rất sâu. Canh ba, lại dính đến hồng hoang, một số tiểu bách khoa đừng nhảy, đừng lấy tiểu thuyết hồng hoang chính mình đoán ra cân nhắc, mỗi bản tiểu thuyết hồng hoang đều có chỗ tác giả lý giải không đồng dạng, thấy thoải mái liền tốt tương đương ngày mai giữa chưa bạo phát nha. Cách chương.